Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Villain. Phần thứ 7. Độc Cô Thanh Tùng giật mình kinh ngạc vô cùng. Giọng nói đúng là của lão phụ của tay mà chàng gặp tại quán ăn nơi Đồng Thành. Bà ấy đã nhận ra tiếng nói của chàng cho nên buông lời của trách, đồng thời an ủi chàng về đại thúc. Chàng nóng nảy quá tự nghĩ, không lẽ hai vị mình gặp đêm qua lại là hai trong sáu vị được giang hồ tặng cho là Lục Kỳ Võ Lâm, Huyết Bút Tú Tài và Gia Gia chẳng, Thanh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong? Nếu vậy thì chàng đã bỏ mất một dịp bằng vàng truy nguyên tung tích đấng thân sinh rồi. Chàng cất tiếng hỏi, không hay tiền bối ở bên trong, nếu đã biết thế thì tiểu sinh còn lo nghĩ gì nữa. Nhưng xin tiền bối cho biết, Huyết Bút Tú Tài có phải là một trong Lục Kỳ Võ Lâm ngày trước hay không? Có tiếng đáp, tiểu tử biết khá nhiều chuyện trên giang hồ đó. Nếu không phải nhân vật đó thì còn ai vào đây lo cho đại thúc ngươi? Ngươi phải biết nội thương mang đến từ 10 năm nay rồi. Đại thúc của tiểu sinh có khôi phục được võ công hay không? Dĩ nhiên là vậy rồi, ai dối ngươi làm gì? Chữa trị cho đại thúc ngươi là chữa trị nội thương tai hại đó, chứ bệnh hoạn gì khác mà lo chữa trị. Nhưng hiện tại còn thiếu nốt dược thảo. Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến cuộc đối thoại của hai người đêm qua, vội hất thốt. À, tiểu sinh biết rồi, có phải còn thiếu Dạ Minh Thảo hay không? Chàng sợ thì giờ cấp bách không kịp hỏi thêm gì, hấp tấp tiếp lời. Còn tiền bối có phải là Thanh Kiếm Vũ Sĩ, nhân vật trong Lục Kỳ Võ Lâm hay không? Độc Cô Thanh Tùng muốn soi thủng cánh cửa thổ lao bằng ánh mắt sôi bỏng của chàng. Chàng nóng nảy chờ nghe một câu đáp. Nhưng chừng như bên trong, người đối thoại có vẻ giận, sáng giọng. Từ từ, ai là Thanh Kiếm Vũ Sĩ của ngươi? Thanh Kiếm Vũ Sĩ là cái quái gì? Độc Cô Thanh Tùng không ngờ câu đáp lại cộc lốc như vậy. Chàng cất cao giọng thốt. Vậy tiền bối là ai? Đại danh là gì? Có thể cho tiểu sinh biết chứ? Bên trong tiếng đáp vọng ra. Tiểu tử, đừng có hỏi nhiều. Hiện tại có việc trọng đại cần ngươi càng đáng đây. Ngươi nghe, Giang Nam Tổng Đường của Huyết Ma Bang sẽ đài tải một số châu báu giá trị liên thành. Hành trình định đêm nay thì đến Bàn Long Bảo. Số báu vật đó có liên quan đến sự sống còn của Huyết Ma Bang. Bằng vào số tài vật đó, chúng sẽ bị tiêu diệt hoặc phát triển vô cùng. Có thể nói là sinh mạng của chúng nằm trong báu vật. Ngươi đoạt hồi Long Mã xong, cấp tốc rời Bàn Long Bảo, tìm chỗ thuận tiện quanh Đại Bản Sơn, chờ đoàn vận tải đi đến, tìm cách mà chiếm đoạt. Khi thành công rồi, đem số báu vật đó chôn giấu tại gốc cổ thụ giữa Đại Bản Sơn, ta sẽ có chỗ dùng về sau. Ngươi hãy ghi nhớ lời ta dặn, đó là một trọng trách mà ngươi đảm nhận trong bước đầu tiên hành hiệp trên giang hồ. Hãy đi đi, đừng có chậm trễ. Độc Cô Thanh Tùng thật ra còn hoài nghi nhiều việc, toan hỏi thêm, xong có tiếng quát khẽ đẩy Cam Phấn vọng ra. Từ từ, ngươi chưa còn chịu đi, còn đợi chừng nào? Đại thúc của ngươi đã có ta lo liệu cho, ngươi còn sợ cái việc gì? Độc Cô Thanh Tùng buông tiếp một câu. Tiền bối có thể cho tiểu sinh thấy mặt đại thúc một chút có được không? Người bên trong vội đáp. Hiện tại đại thúc ngươi đang say giấc ngủ, ngươi thấy mặt phẳng có ích gì? Đừng có nóng nảy vô ích, hãy lo cái gì trường cửu là hơn. Nếu lục đục mãi với tình cảm nhỏ nhen này, ngày sau sẽ hối tiếc lớn lao đó. Ngươi nhớ 3 tháng sau đến Hồng Trạch Hồ tìm đại thúc của ngươi. Độc Cô Thanh Tùng khi đó mới chịu nghe lời, chàng đáp. Như vậy tiểu sinh xin đi ngay. Chàng chuyển mình toan đi, nhưng khi quay người lại, chàng thoáng kinh hãi, thấy Hà Tổng Quản xuất lĩnh 4 tên đại hán hắc y từ xa đi đến. Hà Tổng Quản tay cầm một chiếc binh khí, trông hình như một chiếc gậy, nhưng không phải gậy. Chàng cấp tốc nấp vào trong bóng tối, định bụng Hà Tổng Quản sẽ đến thổ lao. Chàng lo ngại, nếu lão phát giác ra được chàng mạo nhận lão để lừa tên lao tốt thì rắc rối. Nhưng chàng lo ngại cho chàng thì ít, mà lo ngại cho bên trong thì nhiều. Sau một giây, chàng lấy quyết định ngay. Chàng liền tung mình nhảy vọt ra xa hơn 10 trượng. Bản tâm của chàng làm thế là có ý chuyển hướng Hà Tổng Quản, sợ lão vào lao sẽ hạch hỏi tên lao tốt giả mạo, rồi làm hại đại thúc đang trong cơn bệnh hoạn. Từ nơi vòng nhà thứ 3, chàng chuyển vào trong nhà thứ 5. Chàng các giọng gọi, nơi đây có ai phòng ngự, mau mau ra mặt cho Hà Tổng Quản giải việc. Từ trong bóng tối có mấy người hiện ra. Độc Cô Thanh Tùng thoáng nhìn qua, chàng thấy độ 5 tên bang đồ vận y phục đen từ bên dưới nhảy vọt lên. Chàng bật ra tràng cười to lớn, vận dụng Hàn Man Chỉ cách không điểm tới. Trong thoáng mắt, 2 tên đất trúng Hàn Man Chỉ, 3 tên kia toan chạy, nhưng chúng làm sao chạy thoát Độc Cô Thanh Tùng. Chàng cười tiếp với giọng kinh rợn, 3 tên bang đồ ngã vật ra từ nóc nhà rơi xuống phía dưới. Hạ xong 5 tên bang đồ phòng ngự tại chỗ, Độc Cô Thanh Tùng nghĩ, Có lẽ Hà Tổng Quản đã nghe tiếng gọi rồi và lão sẽ đến đây. Chàng vội núp vào trong bóng tối chờ đợi. Quả nhiên, Hà Tổng Quản từ vòng nhà thứ 3 chạy đi như bay, về hướng vòng nhà thứ 5. Đồng lúc đó, từ bên hông nhà vụt hiện ra 5 người nữa. Trong số 5 người, Độc Cô Thanh Tùng nhận ra có một đường chủ thuộc đàn nội. Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ. Bọn các ngươi đến chậm mất rồi. Chàng rút mình vào sâu trong bóng tối, mặc cho chúng sục sạo tìm kiếm. Kiếm mãi không gặp một bóng người, Hà Tổng Quản quát ầm lên như sấm. Lão không tiếc lời nguyền rủa. Lúc đó, Độc Cô Thanh Tùng đã chuyển sang vòng nhà thứ 8, đến trước gian thứ 9. Đến nơi chàng nhận thấy ở đây, cuộc canh phòng có phần nghiêm mật hơn các nơi khác. Nơi đây toàn là cao thủ cửu long đàn thủ ngự, cứ mỗi khoảng 5 bước là có một tên. Độc Cô Thanh Tùng thức ngộ lên cơ, xuất hiện trước chúng cao giọng thốt. Vâng lệnh Tổng Quản, đến bảo trình cùng các vị. Hiện liệt mã cuồng xanh đang tung hoành tại vòng nhà thứ 3. Tổng Quản truyền tất cả các vị tức trục tại vòng nhà thứ 8 này phải đích thân đến tăng viện. Chàng thốt xong lại không thấy ma nào nhích động. Chàng lấy làm lạ tự nghĩ. Chẳng nhẽ chúng không nghe ta nói hay sao? Chàng toan lập lại câu mạo truyền. Đột nhiên một bóng đen từ xa lao nhanh đến, dừng lại cách ba trưởng, buông giọng lạnh lùng. Ngươi là ai? Độc Cô Thanh Tùng đáp. Thiết bài lệnh sứ tại bồn đàn. Người đó bật cười, giọng quái dị vô cùng. Thiết bài lệnh sứ là vị chuyên sứ ở luôn luôn bên cạnh đàn chủ. Tổng Quản đâu có quyền sai khiến đến các vị đó. Hương chi chính người cũng không phải là đệ tử do Tổng Đường Giang Nam phái đến, còn mạo nhận thiết bài lệnh sứ làm sao được. Người đó buông xong tiếng chót, hú lên một tiếng, vọng dài trong đêm vắng. Tiếng hú loan đi khắp bàn long bảo. Hú xong, người đó quát. Ngươi là một tên cuồng đồ đáng khinh bỉ, vô cớ đang đêm gây đại náo tại bảo, có chết cũng chưa vừa tội. Cái đó liền nhòi mình tới. Độc Cô Thanh Tùng đã hiểu, hành tung bị lộ rồi, không còn che giấu được ai nữa, cho nên phát ra một tràng cười cao ngạo, đoạn thốt. Huyết ma ba các ngươi vọng tưởng làm bá chủ giang hồ, các ngươi tỉa dần lục kỷ võ lâm. Hơn nữa các ngươi đến đâu là cướp bóc đến đó, gặp ai giết nấy, không cần suy nghĩ đắn đo. Thiên hạ đã cùng một ý chí tiêu diệt Huyết Ma Bang, các ngươi còn sống tên nào là thiên hạ chưa được toại nguyện trọn vẹn. Người đó, một cao thủ trong Cửu Long Đàn, hiện giữ chức đường chủ hình đường, bật cười quái dị, cao ngạo không kém. Tiểu tử, ngươi có khẩu khí khá to đó, nhưng đừng mong thoát khỏi bàn lóc bạc. Y hú tiếp một tiếng dài, rồi tay y vẫy lên một cái. Hơn 10 bóng đen bay vọt lên nóc nhà cùng một loạt hét to. Từ từ, xem mi còn chạy trốn nơi nào. Độc Cô Thanh Tùng thản nhiên đứng nhìn, chờ cho chúng xuất thủ, xem chúng lợi hại đến đâu. Tuy nhiên, lòng chàng lại nóng lên như lửa đốt. Hành tung đã bị lộ, toàn bảo được báo động, phải theo dõi tên bang đồ giả hiệu của Giang Nam Tổng Đường. Từng đợt sóng người ào ào cuốn đến, nghe theo tiếng hú của hình đường đường chủ bốn phương, tám hướng như thác lũ mưa nguồn. Thời gian cấp bách, chàng không còn chần chừ được nữa, phải đoạt lại con long mã mà thoát đi. Biết đâu nếu lưu lại dần dà ở nơi đây, chàng sẽ bỏ dở công tác chặn đoàn vận tải từ Giang Nam đến, hầu phòng tay trên số báu vật quan trọng của Huyết Ma Bang. Chàng không sợ bọn bàn long bảo, bởi Cửu Long Thần Ma vắng mặt thì còn ai là địch thủ của chàng nữa. Chàng vận dụng Cửu Âm Huyền Công, chàng phỏng tính khoảng cách chỗ chàng đang đứng đến nơi giam nhốt con cái Tuyết Hỏng Vân. Trong lúc đó, hình đường đường chủ tiếp tục quát to. Tiểu tử, chưa khoanh tay nạp mình còn chờ chúng ta động thủ hay sao? Y bước đến ba bước, đẩy ra một trường. Nhìn đối phương xuất thủ, Độc Cô Thanh Tùng kinh sợ, thầm nghĩ bọn nội đàn đường chủ quả là những tay tài nghệ tuyệt vời. Kinh đạo phát ra có mãnh lực vô tưởng. Độc Cô Thanh Tùng đảo bộ sang bên, nhường cho kinh đạo lướt qua. Hình đường đường chủ xoay tròn người một vòng, tung tiếp một trường thứ hai. Độc Cô Thanh Tùng vẫn né tránh. Liên tiếp, hình đường đường chủ đưa ra ba chiêu. Độc Cô Thanh Tùng đều ba lượt né tránh, chưa phản công lại. Hình đường đường chủ lấy làm lạ hỏi. Tiểu tử, tại sao ngươi không xuất thủ? Ngươi sợ hay chăng? Chiêu thứ tư của hình đường đường chủ cũng vừa lúc đó mà vút tới. Độc Cô Thanh Tùng vẫn né tránh. Qua bốn lần nhượng địch, chàng đã lùi hơn bốn trượng. Chàng thấy chỗ chàng đứng chỉ cách gian nhà thứ 9 không xa. Hình đường đường chủ tưởng rằng Độc Cô Thanh Tùng còn niên thiếu, công phu hàm dưỡng không được thâm hậu cho lắm. Dù có luyện được kỳ công của Nam Hải Kỳ Tẩu thì cũng không phải là một tay lợi hại như giang hồ đồn đãi. Y nghĩ chàng làm sao so sánh được với y, từng luyện tập hơn 10 năm dài, từng lăn lóc giang hồ. Do đó y lơi phần cảnh giác, tỏ rõ kinh ngạc. Hướng chi lúc đó từ bốn phía, bọn đệ tử Cửu Long Đàn kéo đến ầm ầm, y phấn khởi, càng phấn khởi, càng dễ sơ suất. Y bật lên một tràng cười cuồng ngạo, đoạn cao giọng gọi. Tiểu tử, không thừa can đảm sao lại còn đột nhập vào đây? Bàn Long Bảo đâu phải là nơi du ngoạn tùy thích. Tiếp chưa? Ba trưởng liên tiếp phát ra, ào ào cuốn đến Độc Cô Thanh Tùng. Chàng dở ngay thuật kinh điển phi hồng, bay vọt lên cao, nhượng luôn ba trưởng của đối phương. Hình Đường Đường Chủ không thấy chàng phản công, sôi giận. Tiểu tử, quyết ngươi phải tiếp nhận một trưởng của ta mới được. Y vọt tới, tay vung ra, trường kình đã phát xuất nhanh theo đó. Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng thốt. Ma đầu, giờ chết đã đến rồi, còn toan hùng hổ với ta sao? Lần này thì chàng không nhảy tránh nữa. Chàng ước độ trường kình của Hình Đường Đường Chủ xem đã đến gần hay chưa. Chàng vận dụng Cửu Âm Huyền Công với chín thành lực, sẵn sàng chờ. Bỗng chàng vung mảnh tay ra. Độc Cô Thanh Tùng chấn động toàn thân, chân chập choạng mấy bước. Hình Đường Đường Chủ rú lên một tiếng, thân mình bị bắn vọt ra ngoài trường xa. Độc Cô Thanh Tùng bật cười ghê lạnh, trong khi bang đồ Cửu Long Đàn vây quanh bốn phía, hò hét vang lên. Tất cả đều ồ ạt khép chặt vòng vây. Từ xa đã có tiếng Hà Tổng Quản quát lớn, đầy phẫn nộ. Dứt tiếng cười ghê lạnh, Độc Cô Thanh Tùng đã đến trước gian nhà thứ 9. Bốn tên hắc y nhân xông tới chặn lại. Độc Cô Thanh Tùng quắc mắt, hét. Kẻ nào chặn ta, kẻ đó sẽ chết. Chàng bay qua đầu chúng, nhưng một tên bang đồ phi thân vọt ngang. Độc Cô Thanh Tùng vút nhanh một tay ra, phát tiếp theo đó, một tiếng rú thảm vang lên. Tên bang đồ đã bị tung bay ra ngoài ba trường. Chàng đã đến trước tòa nhà thứ 9. Cửa đóng kín, cấp bách không thể chần chừ. Chàng vận Cửu Âm Huyền Công vào tay, vung mạnh một trường. Một tiếng ầm nổi dậy, cánh cửa bật vào bên trong. Chàng liền nhảy vào và gọi to. Tuyết ca! Long Mã nghe tiếng của chàng liền hí lên mừng rỡ. Nhưng tiếng hí không được vang lừng như ngày nào. Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi. Chàng nghĩ ngay đến sự bất thường. Chàng chưa kịp quyết định thế nào thì Hà Tổng Quản đã đến nơi. Hà Tổng Quản trông thấy chàng liền quát lên ở Mỹ. Từ từ, thì ra ngươi. Đừng hòng thoát khỏi Bàn Long Bảo đêm nay. Nếu ta để cho ngươi chạy lọt, quyết không xứng là Tuyết Sơn Phi Long nữa. Tuyết Sơn Phi Long là một nhân vật danh chấn giang hồ. Độc Cô Thanh Tùng nghe Võ Lâm nói đến, y là chỗ thâm giao với Cửu Long Thần Ma. Hiện tại y là Tổng Quản Cửu Long Đàn, điều đó không có gì lạ. Độc Cô Thanh Tùng vì Hồng Vân Cái Tuyết mà đến Bàn Long Bảo. Đã đến rồi thì lúc ra đi phải có con Long Mã cùng đi. Chàng không thể bỏ nó ở lại. Chàng thoát đi một mình không phải là việc khó. Cái khó là điều độ con Long Mã đang lúc không được sung túc. Với ý nghĩ đó, chàng bất cần nguy hiểm, vội nhảy nhanh vào tận bên trong. Chàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía vách, thấy góc nào cũng có bóng người trừng mắt nhìn chàng. Chàng vừa dậm bước tới một bước lại thối lui, chừng như ngán bốn bóng người đó. Dậm tới tháo lui như vậy 3-4 lần, chàng do dự. Bốn bóng người đó tưởng rằng chàng khiếp sợ cho nên đã bớt đề phòng. Độc Cô Thanh Tùng chỉ chờ lúc đó, chàng nhảy vọt vào sân, đồng thời phóng ra hai đạo hàn man chỉ. Một loạt tiếng rú vang lên trong tòa thạch thất thứ 9 của vòng thứ 8. Sau đó, tòa thạch thất chìm trong im lặng hoàn toàn. Bên ngoài, Hà Tổng Quản đã xuất lĩnh đệ tử đến bao vây khắp cả bốn phía. Cửa thạch thất tuy đã mở rộng, song bên trong tối đen, không một ai dám xung phong tiến vào cả. Chàng trù trừ do dự, chính Hà Tổng Quản cũng không dám ngang nhiên xông xáo, lão cũng không thể xua đuổi đệ tử vào trong. Bởi vì làm như vậy có khác nào mượn tay địch giết lần mòn đệ tử của mình chứ? Nếu chúng không có cách gì vào liền thì bắt buộc chúng phải giữ mạng, vây đến lúc trời sáng rõ. Chỗ sơ suất của Hà Tổng Quản cũng như lão có phần nào khinh địch là không hề nhờ đến ánh đèn đuốc. Nếu lúc đó có một ánh lửa bên trong thì Độc Cô Thanh Tùng còn ẩn nấp vào đâu được. Đột nhiên từ bên trong tòa thạch thất một bóng đen bay vụt ra, bóng đen lao vào bọn đệ tử. Hà Tổng Quản quát to. Chân tiểu tử lại, đừng cho hắn tẩu thoát. Hà Tổng Quản xuất thủ, ba tên hắc y nhân xuất thủ, cả bốn kình đạo lực lượng bất đồng cùng ào ào đổ đến bóng đen vừa bay ra. Bịch. Tiếp theo một tiếng hự khẽ vang lên, bóng đen đó hứng trọn bốn kình đạo bị bắn tung ra xa ngoài sáu trường. Bóng đó chưa rơi xuống đất thì một bóng thứ hai từ trong tòa thạch thất kế tiếp bay ra. Lần này bóng thứ hai lại nhắm Hà Tổng Quản lao tới. Hà Tổng Quản dựng tóc, dựng mày, vung trường tới tấp. Vì bóng đen thứ hai gần Hà Tổng Quản quá nên bảo xuất thủ trong một khoảng cách hẹp hòi, kình đạo trúng đích nhanh, suýt soát cùng một loạt. Cả hai bóng đen trước và sau cùng rơi xuống một lượt. Cả hai tuy không vỡ sọ, song máu me vọt qua miệng có vòi liền chết ngay. bọn bang đồ bước đến nhìn hai xác chết, chúng kêu khổ liền miệng, chúng căm hờn cũng thốt: "Lâm rồi, lâm rồi!" Chúng hướng về Hà tổng quản: "Không phải là tên cuồng đồ." Không đợi bọn bang đồ báo cáo, Hà tổng quản đã nhận ra bọn mình đã bị lừa. Lão đứng lặng người sôi giận, sau cùng lão quát: "Tiểu tử, ta phải tiêu diệt ngươi đêm nay mới hả giận." Lão run run người, chứng tỏ lão đã xúc động mãnh liệt. Lão vừa vung trưởng vừa thét: "Huyết ma bằng, oai trấn võ lâm, há để cho một tên tiểu tử ngang dọc tung hoành như thế này hay sao?" Lão cao giọng hơn như một tướng soái giữa sa trường: "Huynh đệ, hãy vào trong ngay, vào tất cả, xem tiểu tử ẩn nấp ở nơi nào." Bên trong một tràng cười ghê rợn vang ra, Độc Cô Thanh Tùng cất tiếng oang oang thốt: "Hà tổng quản, đừng bảo bọn vô dụng đó liều mạng vào đây, chịu chết một cách vô lý, hãy chuẩn bị đi, ta sẽ ra tức khắc." Bên ngoài bọn bang đổ xôn xao nhôn nháo kinh hoàng ra mặt, chúng kháo nhau hết sức đề phòng, tất cả những cặp mắt đều đổ dồn về khung cửa thạch thất. Một khắc trôi qua rồi hai ba khắc, vẫn im lặng chưa thấy động tĩnh gì. Hà tổng quản thét to: "Tiểu tử, ngươi mong mỏi ta để yên cho ngươi sao? Huynh đệ, hãy vào ngay." Độc Cô Thanh Tùng bật cười to lớn: "À tổng quản, vội gì thế chứ, thong thả rồi ta cũng phải ra, chả nhẽ ở mãi trong này hay sao?" Hà tổng quản sôi giận, chẳng biết làm cách nào tóm ngay chàng cho kỳ được mới hả. Độc Cô Thanh Tùng đắc cao giọng tiếp nói: "Hà tổng quản, hãy đón bắt đây." Một bóng đen từ bên trong vút ra nhắm đúng Hà tổng quản mà lao tới. Hà tổng quản trầm bổ xuống thét to: "Khá đó!" Hai tay nhanh như chớp đẩy ra theo chiêu thôi song tống nguyệt, kinh đạo vút đi như núi đổ, cuốn vào bóng đen bật kêu lên một tiếng lớn. Bóng đen bắn đi ngoài ba trượng, đập vào tường đá, kêu lên một tiếng búp. Bóng đen biến thành một đống thịt vụn bầy nhầy trong vũng máu. Bên trong tràng cười tiếp nói: "Tổng quản tàn độc đến vậy sao?" Biết là mình lại lầm, Hà tổng quản sùi bọt mép, lão không đắn đo gì nữa, lập tức phi thân vút vào bên trong. Độc Cô Thanh Tùng chỉ chờ có vậy, chàng cười lạnh lót: "Hà tổng quản, ta muốn biết bản lĩnh của kẻ từng giao du mật thiết với Cửu Long Thần Ma, ta muốn thấy võ công của Tuyết Sơn Phi Long. Tổng quản vào đây đúng lúc lắm đó." Tiếp theo câu nói, một bóng đen lao vút ra ngoài nghịch chiều với Hà tổng quản. Lần này thì Hà tổng quản không hấp tấp như lần trước, đợi cho bóng đen bay tới gần, lão nhận ra bóng đó không phải là Độc Cô Thanh Tùng mà là Hắc Y Nhân. Đôi mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch như xác chết, lão biết ngay đó là một xác chết. Lão càng sôi giận uất người lên, thấy bị Độc Cô Thanh Tùng hí lộng mãi. Tổng quản nhường cho xác chết bay vụt qua, nhưng lão chưa kịp xoay trở thì một bang đồ vụt la lên: "Tổng quản, hãy cẩn thận đó!" Hà tổng quản phát cáo: "Ngươi kêu la việc gì vậy?" Bang đồ tiếp hét: "Phía sau lưng, tiểu tử kia ở phía sau!" Chầm mất rồi. Phải chi Hà tổng quản lưu ý ngay khi tên bang đồ la lên lần đầu tiên thì còn có thể kịp. Xác chết bay qua đột nhiên quay trở lại hoành ra phía hậu cách lão ba thước, đúng lúc lão xoay người lại. Tổng quản nhẹ phất tay ra, chừng chỉ đưa phất một luồng kình đạo cũng đủ đẩy bật xác chết trở lại, không cần phải dùng nhiều thành lực như vừa rồi, phí sức vô ích. Nhưng lão đã lầm, chẳng những xác chết không bị bắn rồi lùi lại mà còn lao vút vào người lão. Hà tổng quản hứng trọn chiếc xác vào mình, nghe nặng như ngàn cân áp lực. Vì bất ngờ lão mất thăng bằng, chậm chạp lùi lại mấy bước mà chưa giữ vững tấn được. Xác chết còn mạnh đà đập tới, làm lão ngã ngồi xuống đất. Hai tay chơi với thế nào, xác chết vẫn nằm gọn trong lòng. Vừa lúc đó, Độc Cô Thanh Tùng trầm lạnh thốt: "Tuyết Sơn Phi Long, Hà tổng quản, ta nghĩ vì Bình Nhật ngươi không gây nên tội ác quá đáng, nên không nỡ hạ độc thủ sát hại ngươi. Ta tạm tha mạng sống cho ngươi đêm nay đó. Thôi, ta đi đây." Tiếng nói của chàng chừng như phát ra từ xác chết nằm trong lòng Hà tổng quản. Tổng quản thức ngộ ngay, chàng nương theo xác chết cho lão đừng có nghi ngại. Nhờ đó chàng áp đảo lão quá dễ dàng, không phí một chút công lực nào. Đồng thời một bóng đen từ sau chiếc xác chết vút bổng lên không, cao hơn 8 trượng. Bóng đó đảo lộn một vòng, bắn vọt qua đầu bọn bang đồ đứng thành vòng tròn quanh tòa thạch thất, bay vọt ra xa. Bọn bang đồ thét lớn: "Yêu tử đã thoát ra đó, bắt hắn, chặn hắn lại!" Độc Cô Thanh Tùng cười lớn, cười mãi mặc cho chúng nhốn nhác tháo vòng vây mà đuổi theo. Hà tổng quản bị xác chết đè ngã xuống nhưng không bị thương tích gì. Lão vùng đứng lên, dương mắt nhìn trừng trừng vào xác chết. Lão căm hận, giận cá chém thốt, bởi bình sinh lão mới bị cái nhục này là lần thứ nhất. Lão vận kinh lực tung ra một trường, biến xác chết thành đống thịt nhừ. Lão phi thân vút lên không, thuật khinh công của lão cân xứng với tước hiệu Phi Long, độc đáo không tưởng. Gia dĩ lão hận Độc Cô Thanh Tùng đến sôi máu, lão bay đi vun vút như tên lao khỏi dây cung. Độc Cô Thanh Tùng vẫn tiếp tục bật chuỗi cười dài. Chàng giở thuật phi đằng kinh điển phi hồng chạy quanh bàn Long Bảo chứ chưa chịu thoát đi. Phía sau Hà Tổng Quản theo sát, sau cùng là bọn Bác Đồ. Cả đám đuổi chạy như chơi đèn kéo quân, khoảng cách đều đều chạy quanh một lúc. Độc Cô Thanh Tùng chuyển hướng đến bên ngoài bàn Long Bảo, rồi nhanh như chớp chàng đảo bộ trở vào trong. Lần này thì thuật kinh điển phi hồng được thi triển đến cùng độ. Chàng bỏ rơi Hà Tổng Quản lại ở phía sau xa, còn nói gì đến bọn Bác Đồ đối với chàng là lũ bị thịt. Chàng chạy như bay đến vòng nhà thứ bảy, chàng hú vọng lên một tiếng dài, tiếng hú vút cao đến tận ngàn mây. Tại vòng nhà thứ tám, đột nhiên một bóng trắng vút từ dưới lên trên, đồng thời gian với tiếng ngựa hí vang rệt. Long Mã đã thoát ra khỏi nhà giam mà bốn tên Bang Đồ có bổn phận canh giữ đã bị Độc Cô Thanh Tùng vừa rồi dùng hàn man chỉ giết chết. Độc Cô Thanh Tùng bay vút tới, nhảy lên lưng Hồng Vân Cái Tuyết giật cương. Chàng sải ngựa lao nhanh, chàng cười còn hướng vọng về Hà Tổng Quản. Chàng gọi to: "Hà Tổng Quản cảm phiền cho ta, dịp khác liệt mã cuồng xanh sẽ trở lại tà tội." Tuy vậy chàng vẫn chưa chịu đi ngay, chàng còn rong ngựa chạy quanh hai vòng ở bàn Long Bảo. Đột nhiên lúc đó, hai mũi tên hiệu lệnh bay vọt lên không. Tất cả Bang Đồ bàn Long Bảo cùng một loạt bỏ Độc Cô Thanh Tùng không đuổi bắt nữa. Tất cả ồ ạt chạy ra bên ngoài, bàn Long Bảo chỉ còn lưa thưa đổ 10 tên Bang Đồ chạy cầm chừng theo Độc Cô Thanh Tùng mà thôi. Ngần ấy người thì làm gì được chăng? Độc Cô Thanh Tùng thấy chúng thay đổi chiến lược, nghĩ rằng chắc là Hà Tổng Quản cho chàng chỉ có thể thoát đi do cổng chính bàn Long Bảo mà thôi, cho nên kéo đệ tử bên ngoài ra để trực sẵn. Chàng nghĩ vậy cho nên lấy chủ trương theo ý nghĩ đó, dây lại bọn Bang Đồ lẻ tẻ. Chàng lạnh lùng thốt: "Các ngươi quyết đuổi theo ta đến cùng có phải không? Các ngươi thì làm được gì ta? Muốn hạ sát các ngươi không dễ gì hơn vậy." Rồi chàng đưa tay ngang ngực đẩy nhẹ một trường kình quát: "Cút đi!" Hơn 10 tên Bang Đồ cùng một loạt bị đẩy lui lại như một bức tường di động dồn ngược chúng. Độc Cô Thanh Tùng quắc mắt trông uy nghi như một vị thiên thần. Ngồi trên mình ngựa, ung dung dục võ đi tới. Hơn 10 tên Bang Đồ hoảng sợ cùng thét lên, cùng chạy toán loạn. Độc Cô Thanh Tùng ung dung ở trên lưng ngựa, thong thả lần theo các nẻo đường trong bảo tiến dần ra. Chàng thầm nghĩ: "Nếu đêm nay có Cửu Long Thần Ma, ta chưa biết cục diện biến chuyển thế nào, chắc chắn là mình không thoát đi dễ dàng như vậy được rồi. Và cũng biết đâu mình sẽ không đoạt lại được Hồng Vân Cái Tuyết." Chàng nhìn ra ba phía bên ngoài bàn Long Bảo, nơi bọn Bang Đồ cùng Hà Tổng Quản đang chờ đón chàng. Ba phía thôi, bởi phía thứ tư thì vách núi đứng sừng sững, không thể leo trèo. Nơi phía đó không cần đặt người túc trực. Chúng có biết đâu chàng có lối đi bí mật, chàng đã do đó mà vào trong. Thời khắc lúc đó, khoảng canh ba canh bốn, chàng đi ngang thổ lao, dùng chỉ phong cách không gõ vào cửa đoạn thốt: "Tiền bối trân trọng, tiểu sinh đi đây." Từ trong thổ lao, lão phụ cổ tay đáp vọng: "Tiểu tử đi đi, đừng quên số báu vật từ Giang Nam đài tải về đây đó. Nên nhớ là kiếp vận võ lâm bằng vào số báu vật đó. Ta đã dặn dò tiểu tử ngươi kỹ lưỡng rồi, hãy thận trọng." Độc Cô Thanh Tùng ứng thinh vâng dạ, đoạn theo con đường bí mật mà đi ra. Ra đến bên ngoài bàn Long Bảo, chàng dục Long Mã chạy đến một tòa núi cao, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống xung quanh. Chàng vận dụng nhãn quang soi rọi màn đêm, quan sát vùng Đại Bản Sơn, cố tìm một đoàn xe ngựa. Hoàng Sơn cao vút, bốn phía rừng dày, nhìn tận tầm mắt cũng không thể nào thấy xa được trong màn đêm đen tối. Nhưng chàng lắng tai nghe, xa xa nơi góc trời Tây Bắc, chừng như có tiếng kêu ken két, giống tiếng bánh xe nghiến trục trên đường. Độc Cô Thanh Tùng nhận định phương hướng xong xuôi, chàng cố nhìn xem thấy gì khác lạ hay không. Chàng không thấy gì cả, nhưng tiếng ken két vẫn còn. Chàng thúc chân vào hông con Long Mã, con thú cất bốn vó bay đi về hướng Tây Bắc. Rong đi trong đêm tối, ba cỗ xe phủ vải vàng chuyển bánh hướng về Đại Bản Sơn theo con đường đá gập ghềnh. Xe đi không mau lắm, phần đường khó vượt, phần trở nặng. Theo xe đổ trên 100 người, tất cả đều chia nhau dàn ra hai bên mỗi cỗ xe. Xe đến đâu, người đến đấy. Xe không vượt người, người không bỏ xe. Dẫn đầu là Giang Nam Tổng Đường Đường Chủ Cửu Kỳ, cùng vị ngoại đàn Đường Chủ Cửu Long Đàn là Hồ Đường Chủ. Cả hai có vẻ lo lắng cực độ. Đường Đường Chủ Cửu Kỳ tỏ nỗi ưu tư của mình với người bằng hữu đồng hành: "Hồ huynh, tôi có linh cảm công việc không êm thuận như chúng ta dự tính đâu. đã đến cảnh giới của Cửu Long Đàn mà sao không thấy ai nghênh đón đoàn vận tải cả vậy? Hồ Đường Chủ đáp: ba vị đường chủ ngoại đàn đều đã được phái đến hàng thành tiếp viện, nhân số tại Cửu Long Đàn do đó bị sút giảm quá nhiều. Hiện tại còn bao nhiêu người đâu mà tổng quản sai đi nghênh đón chúng ta chứ? Cửu Đường Chủ lắc đầu: nếu thế thì còn nói làm gì, tôi lo ngại hơn nữa chứ. Tên giả mạo là người của Tổng Đường Giang Nam sai phái về Cửu Long Đàn, nếu đúng là tên đã đoạt được y khâm huyết thơ của Đông Hải Kỳ Tàu và Đại Mạc Dĩ Nhân thì sự tình không diễn tiến đơn giản đâu. Tôi chỉ lo ngại Hà tổng quản liều việc hồ đồ, không khéo rồi lại bị hắn lừa đưa vào trong mà hỏng cả đại sự đó. Hồ Đường Chủ cười nhẹ đáp: Cửu huynh lo nghĩ thái quá như vậy chứ làm gì đến nói. Với lực lượng của Giang Nam Tổng Đường hiệp cùng Tam Đường Chủ ngoại đàn của Bàn Long Bảo, chả nhẽ tiểu tử có thể thủ thắng mà cướp đoạt ba xe báo vật được hay sao? Tôi Hồ Lăng này dù bất tài cũng dám đảm bảo hành trình không đến nỗi nào đâu. Cửu Kỳ trầm giọng thốt: không phải như Hồ huynh tưởng đâu. Mặt tiền có tôi và Hồ huynh, mặt hậu có Đặng huynh và Vương huynh, như rất vững rồi còn muốn nói gì hơn. Song chỗ lo ngại của tôi là người mình thì đông, khi gặp chuyện là chạy rông không còn một bóng, huống gì tiểu tử đó không phải tay vừa. Cho nên chỗ lo ngại nhất của tôi là khu vực Đại Bản Sơn này, nơi hiểm yếu hơn hết trên con đường từ Giang Nam về đây. Nếu có một tai biến thế nào thì bọn ta sẽ phải vô cùng chật vật đó. Hồ Lăng chỉ cười không đáp. Vừa lúc đó, từ đội tiền đạo, hai tên áo đen chạy như bay trở lại. Cửu Đường Chủ và Hồ Đường Chủ không hẹn mà đồng phi thân vọt mình tới trước xe hơn mấy trượng chặn đầu. Cả hai cùng hét lên: ai đó, đứng lại! Họ nhìn ra thấy là hai lão già, họ yên lòng, chỉ sợ trong hai bóng đen đó có Độc Cô Thanh Tùng dưới cái lốt của liệt mã Cuồng Xanh. Hai lão già dừng chân lại sau tiếng quát của hai vị đường chủ. Một lão cất tiếng hỏi: đoàn hộ tống có phải do Cửu Đường Chủ từ Giang Nam huy động đến đây chăng? Cửu Đường Chủ đáp: phải, nhị vị là ai? Hai lão già nói: các vị đến đúng lúc quá. Quang Đô tiểu tử hiện đang đại náo Bàn Long Bảo, hắn có thể phóng hỏa tiêu diệt đàn sở đó. Do đó Hà tổng quản sai bọn chúng tôi đón chờ các vị tại đây, để yêu cầu các vị đình xe ngựa và báo vật trên đường, đừng vội vào Bàn Long Bảo. Riêng về các vị đương chủ thì cấp tốc trở về tiếp viện Hà tổng quản vây bắt cho được tiểu tử. Hồ Đương Chủ bật cười hăng hắc: lại có chuyện như vậy nữa sao? Y dừng cao đôi mày gọi to Cửu Kỳ: Giang Nam tổng đương chủ, Hồ Lăng này xin đi trước đó. Không chờ ngay Cửu Kỳ đáp, Hồ Lăng như một mũi tên lao đã bay vèo về hướng Bàn Long Bảo. Y không quên vẫy tay một phát. Tiếp theo có trên 20 bang đồ hộ xa cùng chạy theo y. Giang Nam tổng đường đường chủ Cửu Kỳ hấp tấp gọi tiếp: Hồ huynh đừng có nóng, biết đâu không phải là mưu trá của địch, xin suy nghĩ lại cho kỹ đã nào. Tuy đã đi xa, Hồ Lăng còn nghe vọng đến câu nói của Cửu Kỳ đáp: dịp duy nhất lập công, đợi lúc nào có họa chăng là mình ngu xuẩn mới bỏ qua được. Trong thoáng mắt, Hồ Lăng cùng mấy mươi tên bang đồ khuất dạng trong màn đêm. Cửu Đường Chủ dậm chân căm hận thốt: lỗ mãng đến thế là cùng. Đột nhiên Đường Chủ bước tới hai bước, với tay chụp một trong hai lão giả mang tin đến, cao giọng hỏi: ai sai các ngươi đón ta tới đây, nói mau. Hai lão già cùng đáp: Tuyết Sơn Phi Long, Hà tổng quản. Cửu Đường Chủ trung quy vẫn không hết nghi ngờ, vừa nắm cườm tay một lão già, vừa ngầm vận kinh lực bóp mạnh. Nhưng cánh tay của lão già đột nhiên như rung lên, Cửu Đường Chủ cảm thấy chấn động bàn tay. Từ nơi lão già, một kình đạo dồn xuống cổ tay. Cổ tay của lão rung lên. Lão không cần rung mạnh, Cửu Đường Chủ đã bị kình đạo đó đẩy bật ra xa hơn ba thước. Lão già Hắc Y tỏ ý không vui, trầm gương mặt thốt: người của Hà tổng quản phải đến, có phải ai cũng muốn xem thường mà được hay sao? Ta chỉ có phần sự truyền lệnh của Hà tổng quản, còn tin hay không là tùy ngươi. Cửu Đường Chủ kinh ngạc trước công lực của lão già, toan hỏi cho biết tên họ, nhưng phía sau có tiếng gió nổi lên. Y cấp tốc quay người lại, thấy Đặng Đường Chủ và Vương Đường Chủ đã bỏ hậu diện mà chạy tới. Vương Đường Chủ hấp tấp nói: Cửu huynh, có việc gì xảy ra sao? Còn Hồ huynh tại sao lại dẫn bang đổ đi mất? Cửu Đường Chủ không biết phải đáp thế nào cho ổn, hai lão già đã lên tiếng: Quang Đô tiểu tử đang đại náo tại Bàn Long Bảo, đánh chết rất nhiều bang đồ. Tổng quản truyền lệnh các vị đương chủ cấp tốc trở về bảo tiếp viện, cố bắt cho được tiểu tử. Vương Đường Chủ và Đặng Đường Chủ giật mình, chưa kịp biểu lộ thái độ, Cửu Đường Chủ vội kêu lớn: không, không thể hoàn toàn tin tưởng như vậy được. Biết đâu sự việc có điều mắt trả. Vương huynh và Đặng huynh là người trong bảo, nhị vị có nhận ra hai lão già này chăng? Một hắc y nhân trong hai thốt: đệ tử thuộc quyền điều khiển của Hình Đường Chủ. Hai vị đường chủ Vương và Đặng làm thế nào nhận ra được đây? Đặng đường chủ nhích động thân mình toan vào tới chụp hai lão giả áo đen, nhưng cả hai lão nhanh hơn lùi lại ra xa ba bước. Cả hai cùng cao ngạo thốt: "Lệnh của tổng quản các ngươi không tuân sao? Nếu sự việc của Cửu Long đàn có sai sửa thế nào, các ngươi đừng chối là bọn ta không truyền lệnh vừa rồi đó. Bọn ta đi đây, về phục lệnh của thượng cấp." Thốt xong, cả hai xoay người lại phi thân vút đi. Ba vị đường chủ lấy mắt nhìn nhau, không biết phải ăn nói làm sao với nhau, tin hay là không tin. Cả hai đảng, đảng nào cũng quan hệ cả. Tin thì sợ mất đoàn xe báo vật, không tin chỉ sợ Hà tổng quản trách cứ nặng nề, biết đâu còn phải chịu cực hình đến mất mạng. Sau cùng vương đường chủ như thực nhớ ra điều gì vội thốt: "Đảng huynh, tổng quản là người đa nghi, lượng hẹp, thích người tâng bốc, không dung kẻ bất tuân. Nếu quả thật có lệnh truyền nhiều mà chúng ta không trở về thì tội và án mạng, tôi nghĩ mình nên về là hơn." Rồi không đợi đặng đường chủ có đồng ý hay không, vương đường chủ với tay gọi bọn bang đồ thuộc hạ hơn 20 tên hấp tấp kéo đi về bàn Long Bảo. Đặng đường chủ thấy vương đường chủ đi rồi, y lắc đầu gọi Cửu Kỳ: "Ba xe báo vật làm mạng sống của toàn thể huyết ma bang không phải là việc thường. Tôi đặng đồ này dù có vi lệnh Hà tổng quản cũng cam chịu, quyết không bỏ trách vụ bảo hộ xe báo vật. Cửu huynh hãy an tâm đi, tôi sẽ ở lại với cửu huynh, nhưng mình đừng rời khỏi nơi đây, đợi Hà tổng quản đến mà nghênh đón." Giang Nam tổng đường đường chủ Cửu Kỳ vòng tay ra xá đặng đồ: "Đặng huynh có lòng giúp tôi vô cùng cảm kích, xin nhận sự biết ơn này." Nào ngờ hai hắc y lão nhân đi được một lúc trở lại cao giọng gọi: "Các vị không xong rồi, hình đường đường chủ đã chết, tổng quản bị trọng thương." Thốt xong cả hai lại chạy đi. Đặng đường chủ nghe tin xá mặt, mồ hôi rịn thành hạt to trên trán, tâm tư y xáo trộn mạnh. Giang Nam tổng đường đường chủ Cửu Kỳ trong tình hình biết là đặng độ nửa phần muốn đi, nửa phần muốn ở lại, vội thốt: "Tình ý của đặng huynh đối với tôi biết rõ lắm rồi, tôi có lời này trình đặng huynh. Nếu quả thật bàn Long Bảo có xảy ra đại biến cố, đặng huynh có thể tùy tiện trở về tiếp viện. Phần tôi cố nhiên phải hết sức đề phòng, mong bảo vệ báo vật vẹn toàn." Y tiếp như để trấn an đặng đường chủ: "Nếu tiểu tử đang tung hoành tại bàn Long Bảo thì tại đây tôi có gì đáng sợ đâu chứ?" Đặng đường chủ lắc đầu: "Tôi đã long trọng hứa với cửu huynh rồi, không thể nào xóa bỏ lời hứa đó được." Cửu đường chủ đáp: "Sự tình phải tùy theo khinh trọng mà châm chức liều lượng. Bàn Long Bảo là nơi tổng đàn cửu long, căn bản của huyết ma băng, há phải là chỗ để cho tiểu tử ấy muốn ngang dọc thế nào tùy ý sao? Vạn nhất có gì sơ thất thì thanh danh cửu long đàn còn gì. Ba xe báo vật nếu có bị cướp đi thì mình sẽ còn cách đoạt lại được, chứ bàn Long Bảo bị thiêu hủy rồi thì không thể trong một sớm một chiều tái tạo lại một căn cơ đã dựng nên qua mấy mươi năm." Đặng đường chủ trầm ngâm một chút rồi thốt: "Cửu huynh nói vậy, tất tôi phải về." Y chào biệt Cửu Kỳ, đoạn vẫy tay gọi bọn bang đồ tùy thuộc cùng kéo đi. Cửu đường chủ nhìn theo bóng của đặng đồ khuất dần trong màn đêm, y quay sang bọn bang đồ còn lại thuộc tổng đường Giang Nam dõng dạc tuyên bố: "Biến cố đang xảy ra tại bàn Long Bảo, chúng ta hãy tạm dừng tại đây chờ tin lành." Cửu đường chủ vừa buông dứt câu nói, từ phía sau một tên đệ tử hấp tấp bước tới. Cửu đường chủ trông thấy hắn, nhớ ra mang máng hắn là một bang đồ của tam đường ngoại đàn Cửu Long, vui hỏi: "Ba đường chủ Cửu Long đàn đã trở về bàn Long Bảo cả rồi, sao ngươi còn ở đây?" Tên đệ tử đó cười lạnh, bước tới gần hơn. Khoảng cách giữa hắn và cửu đường chủ chỉ còn 3 thước. Hắn dừng lại, bình tĩnh hỏi: "Tôi muốn nhờ cửu đường chủ giải thích cho tôi một việc." Cửu đường chủ kinh ngạc trước thái độ ngông cuồng của một tên bang đồ hỏi chuyện cấp chỉ huy trực tiếp, nhưng cũng muốn biết hắn sẽ hỏi việc gì, nên đường chủ cố dằn cơn giận hỏi lại: "Việc gì?" Tên đệ tử vẫn nở một nụ cười lạnh: "Đường chủ còn nhớ tại Bách Trưởng Phong, liệt mã cuồng xanh từng tha mạng sống cho đường chủ một lần chứ?" Một câu hỏi trên chốt tưởng tượng của cửu đường chủ, dĩ nhiên là phải làm cho y sửng sốt. Trong một thoáng, y đã hiểu sắp có việc chẳng lành, y hỏi: "Người..." Nhưng y chưa tiếp nói được lời nào, tên đệ tử đã chuyển mình như chớp, sắp đến 3 bước. Cửu đường chủ hoảng hồn, nhưng không kịp phản ứng. Bàn tay của tên đệ tử đã áng vào tâm mạch trước ngực y. Hắn bật lên tiếng cười lanh lảnh: "Đường chủ, nếu hôm nay đường chủ phải nghe ta, nếu không thì chắc chắn sẽ không có lần tha chết thứ hai đó." Hắn nhanh như chớp đảo bộ hoành sang phía sau lưng của cửu đường chủ, đưa tay tả áng vào lưng của y, rút tay hữu nơi ngực về thốt: "Ngươi thừa hiểu, nếu ta vận cương khí vào tay thì lập tức ngũ tạng lục phủ của ngươi sẽ rát rời. Vậy tùy ngươi muốn phản kháng hay muốn phục tùng, ta chờ đây." Giang Nam tổng đường đường chủ Cửu Kỳ khổ sở vô cùng, tự biết mình bị kẹt nặng, y hàn học: "Tốt lắm, ta đã lầm mưu ngươi rồi, vậy ngươi là ai, có thể cho ta biết hay chăng?" Tên đệ tử cười ha hả đáp. Ta là ai? Ta đã nói rồi, ngươi có nghe chăng? Cựu đường chủ rít lên. Ngươi là người trên Bách Trưởng Phong, ngươi là liệt mã cuồng sanh. Vậy ra cuộc đại náo tại bàn Long Bảo đêm nay là giả tạo. Liệt mã cuồng sanh mà cũng chính là Độc Cô Thanh Tùng trong cái lốt của tên băng đổ đáp. Không, không giả tạo đâu. Nhưng ta không phải dài dòng giải thích. Cho ngươi rõ, hãy truyền lệnh nhanh chóng cho thuộc hạ của ngươi triệu hồi các xe báu vật theo con đường cũ trở về đây cho ta. Cựu đường chủ nghiến răng nói. Ba xe báu vật người toàn cướp đoạt ư? Ngươi phải hiểu đó là mạch sống của Huyết Ma Bang. Cựu kỳ này sớm cũng chết mà muộn cũng chết. Ta muốn ngươi ưng theo ta một điều kiện, rồi sau đó ngươi muốn thế nào thì tùy ngươi. Điều kiện ra sao, ngươi thử nói ta nghe. Sau khi ba xe báu vật về tay ngươi, ta cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Độc Cô Thanh Tùng cười lớn. Cựu đường chủ, ta đã lắng nghe hết câu chuyện giữa ngươi và Đặng đường chủ. Ngươi đã thể lượng cho người thì dĩ nhiên ngươi phải tự mình lãnh nhận hậu quả. Hiện tại ngươi là một con quỷ sắp về âm cảnh, ta nỡ lòng nào không thể lượng cho ngươi như ngươi đã thể lượng cho họ Đặng. Lúc đó hơn 40 tên đệ tử Giang Nam Tổng Đường nghe giọng cười rộn ràng của Độc Cô Thanh Tùng biết ngay đường chủ của chúng đang bị kiềm chế. Bọn chúng cũng hét lên một loạt ảo tới. Độc Cô Thanh Tùng ấn mạnh tay hơn quát. Đường chủ, ra lệnh ngay cho chúng bắt đầu. Nếu không thì đường chủ phải chết trước chúng đó. Cựu đường chủ nhếch một nụ cười khổ sở, cao giọng gọi. Chư vị huynh đệ, lập tức về nguyên vị, không được vọng động, mang ba xe châu báu gom lại về đây. Bất đắc dĩ, bọn đệ tử Giang Nam Tổng Đường khuân mấy dương báu vật từ trên xe xuống, gom lại một chỗ bên cạnh Độc Cô Thanh Tùng. Mỗi xe có 3 dương, bằng sắt cộng tất cả là 9 dương. Độc Cô Thanh Tùng nhìn thoáng qua 9 chiếc dương sắt thầm nghĩ. Làm sao một mình ta mà vận chuyển cho hết cùng một lần được chứ? Đang lúc phân vân, đột nhiên từ cánh tả Đại Bản Sơn rào rào bay đến 9 bóng vàng, tóc vấn đuôi phụng. Độc Cô Thanh Tùng biết ngay đó chính là 9 vị kỳ chủ Kim Xoa Giáo. Cả 9 người vừa đặt chân xuống đất, không nói không rằng mỗi người chiếm lấy một dương. Nâng bỗng lên vai, nhảy vọt một phát, xa cục trường hơn một trường. Đệ tử Tổng Đường Giang Nam cùng một loạt hét lên, toàn bao vây. Cựu đường chủ phát một nụ cười man dại, khoát tay ngăn lại. Các huynh đệ, mặc cho chúng mang đi, chặn lại làm cái gì? Dù Kim Xoa Giáo đã đoạt đi rồi, còn dễ cho bọn ta thu hồi hơn là báu vật rơi vào tay Liệt Mã Quảng Xanh, để cho chúng mang đi. Ý gọi Độc Cô Thanh Tùng. Liệt Mã Quảng Xanh, người đã thất một nước cờ rồi. Thạch Sùng Trực bắt về, nào hay có chiêm tức rình ở phía sau. Trò đời là vậy, nhưng chung quy rồi Huyết Ma Bang cũng sẽ là tên thợ săn phía sau chiêm tức. Độc Cô Thanh Tùng đã sôi giận lúc bọn Huỳnh Y trong Kim Xoa Giáo xuất hiện. Chàng càng sôi giận hơn khi nghe cửu đường chủ móc méo mấy câu. Lập tức điểm vào ba huyệt đạo của Y bổm quát. Đêm nay ta tha mạng cho ngươi một lần nữa. Tuy ta điểm huyệt ngươi rồi, xong chỉ vài ngày tròn, các huyệt giải khai cho ngươi. Nếu còn muốn tử chiến với ta, việc đó ngay gặp lại hắn hay. Chàng quát to hơn. Nằm xuống. Tay tả của chàng đầy mạnh, cửu đường chủ đang ngã nhào lăn xuống đất. Lúc đó, cửu phụng kỳ chủ trong Kim Xoa Giáo đã vượt đi được mấy mươi trượng đường. Độc Cô Thanh Tùng thét vọng theo. Bọn liêu đầu Kim Xoa Giáo, người và vật hết nạp ngay cho ta, đừng hòng sống sót mà chạy thoát được. Chân chàng khẽ điểm xuống đất, thân chàng đã vút lên không. Nhưng lúc đó, một đạo kình phong từ đâu không rõ, vụt cuốn tới chân chàng. Chặn lại, bắt buộc chàng phải hạ thân pháp xuống ngay. Vừa chạm chân tới đất, chàng nhún nhẹ người, thoái hậu hơn 3 trượng. Dương mắt nhìn ra, chàng giật mình sợ. Cùng một lúc, chàng bắt gặp ánh mắt của người vừa xuất hiện, cũng dương tròn, cũng kinh sợ như chàng. Bốn mắt nhìn nhau, hai mặt cùng biến sắc. Người mới đến là một đạo cô, vào lứa tuổi trung niên, tướng mạo đoan trang, nhan sắc chưa phai mờ diễm lệ, đôi mắt rất hiền hòa. Người đó nhìn Độc Cô Thanh Tùng với tia mắt hết sức tử ái, tia mắt sáng chói, một màu dịu dịu. Độc Cô Thanh Tùng bắt gặp ánh mắt đó, bao nhiêu giận dữ đều tiêu tan. Nhường cho một loại cảm tình mà chàng chưa biết lý do nảy nở, đột nhiên lớn mạnh trong mình. Ánh mắt đó nói lên niềm âu yếm của mẹ hiền xa cách đứa con một khoảng thời gian dài, khiêu động những xúc cảm tiềm tàng của một thằng trai lạc lõng cút côi. Độc Cô Thanh Tùng bùi ngùi suýt rơi lệ. Tâm linh báo trước, người mới đến không có ác ý đối với mình. Qua niềm xúc động tâm linh, Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy mình gần với người quá. Niềm tương tranh tiêu tan, đầu trí nhường chỗ cho cảm tình. Độc Cô Thanh Tùng quên mất 9 chiếc dương báu vật. Huỳnh Y đạo cô có thái độ triều mến, Độc Cô Thanh Tùng vô cùng. Chiếc phất trần trong tay bà khẽ đưa qua đưa lại, trong gương mặt hoan hỉ của bà như có ẩn lộ một hoài nghi. Qua giây phút chạm động tâm linh, cả hai trở về với thực tại. Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến số báu vật do Cửu Phụng Kỳ chủ mang đi, vội thét lớn: "Đào Cô là ai? Tại sao lại ngăn chặn tôi?" Huỳnh Y Đào Cô cười nhẹ: "Ta là ai? Ngươi không nhìn ra ta? Còn ai khác hơn ta có quyền chỉ huy Cửu Phụng Kỳ chủ?" Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh: "Giáo chủ Kim Soi Giáo." Huỳnh Y Đào Cô điểm nhiên tiếp nói: "Ngươi đã biết rồi, nhưng làm sao? Ngươi là ai? Ta vừa nghe ngươi đối đáp với Cửu Đường chủ. Ngươi là liệt mã Cuồng Xanh, từng bức bách quần hùng tại Bách Trượng Phong có phải không?" Độc Cô Thanh Tùng ngẩng cao mặt: "Đào Cô nghĩ đúng." Huỳnh Y Đào Cô, giáo chủ Kim Soi Giáo, nở một nụ cười hiền hòa nhìn Độc Cô Thanh Tùng một thoáng. Bà bước tới một bước, hạ thấp giọng: "Liệt mã Cuồng Xanh, ngươi đã dương danh tại Thiên Sơn 10 năm về trước." Đột nhiên bà hỏi: "Tiểu ca, hiện tại niên kỷ tiểu ca được bao nhiêu?" Độc Cô Thanh Tùng đỏ mặt, trong lúc bất ngờ không tìm lời đáp cho xuôi. Kim Soi Giáo chủ lại cười tiếp nói: "Không vội, tiểu ca đã xưng là liệt mã Cuồng Xanh, chắc tiểu ca có quan hệ rất nhiều đến nhân vật thật sự có cái hiệu là liệt mã Cuồng Xanh, mà liệt mã Cuồng Xanh thì dường như là một biệt danh của Hàn Ba Kiếm Khách Độc Cô Tử Kỳ. Vậy tôi muốn hỏi tiểu ca, giữa tiểu ca và Độc Cô Tử Kỳ có liên quan với nhau như thế nào?" Độc Cô Thanh Tùng vừa gặp Huỳnh Y Đảo Cô, Kim Soi Giáo chủ là có cảm tình ngay. Nghe đối phương hỏi như vậy, chàng nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Độc Cô Tử Kỳ là thúc thúc của tôi." Kim Soi Giáo chủ tiếp nhận câu đáp của chàng như tiếng sét ngang đầu. Bà run người lên, mặt bà biến sắc, đôi mắt ươn ướt như suối lệ sắp trào dâng. Nhưng bà đè nén xúc động tâm tư, giữ bình tĩnh hỏi tiếp: "Như vậy ngươi là con trai của thanh kiếm vũ sĩ đệ nhất kỳ nhân trong Lục Kỳ Võ Lâm ư?" Độc Cô Thanh Tùng xúc động mãnh liệt khi nghe giáo chủ đề cập đến lai lịch của mình. Đôi mắt đỏ lên, đến lượt chàng suýt bật khóc. Song cũng như giáo chủ, chàng dằn lòng trầm giọng thốt: "Giáo chủ đừng hỏi quá nhiều, tôi chẳng biết gì hơn là những lời đại thúc đã bảo." Kim Soi Giáo chủ phất nhẹ chiếc phất trần lùi lại ba trượng, xoay người ngang qua, nói vọng về phía hậu: "Phụng Nhi đâu, lại đây." Lúc đó Cửu Phụng Kỳ chủ đã khuất dạng trong bóng đêm mờ, có lẽ cả chiến nàng cũng đều đã đi xa. Kim Soi Giáo chủ vội hú lên một tiếng lạnh lót, tiếng hú ngân dài trong không gian im ắng. Tiếng hú chưa dứt âm hưởng, có ba bóng người từ vách núi ngang bên vút đến cục trường, thần pháp hết sức huyền diệu. Vừa đến nơi, ba bóng đó nghiêng mình trước giáo chủ: "Ân sư có điều gì dạy bảo?" Ba bóng người mới đến là ba thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, vào tuổi 15-16. Đầu mỗi nàng cài một đóa kim xoa màu vàng, ánh người chói mắt dù bóng đêm khá dày. Kim Soi Giáo chủ nghiêm giọng thốt: "Chạy đi gọi Phụng Nhi trở lại." Ba thiếu nữ cúi đầu tuân lệnh. Chân vừa khẽ dẫm xuống đất, ba nàng như ba mũi tên bật khỏi dây cung lao đi vun vút. Độc Cô Thanh Tùng vô cùng khâm phục thuật khinh công của ba nàng, lại hỏi: "Giáo chủ, ba vị cô nương đó là ai vậy?" Kim Soi Giáo chủ cười nhẹ: "Ba đệ tử của ta đó, sao ngươi thấy võ công của chúng thế nào?" Độc Cô Thanh Tùng đáp: "Cao hơn Cửu Phụng Kỳ chủ mấy bậc." Bỗng chàng nhớ đến một việc gì, vội hỏi tiếp: "Giáo chủ gọi Cửu Phụng Kỳ chủ trở lại làm gì? Chiến dương báo vật giá trị lên thành, chả nhẽ giáo chủ lại dừng dưng?" Kim Soi Giáo chủ thốt lời với giọng trầm ấm vô cùng ân cần: "Tiểu ca, tôi có ý muốn tiểu ca làm một cuộc kết giao, tiểu ca nghĩ sao?" Khi thì giáo chủ gọi ngươi, khi thì gọi tiểu ca, phần bà thì lúc xưng ta lúc xưng tôi, chứng tỏ bà có nhiều ý niệm lẫn lộn trong tâm tư. Tuy bề ngoài bà rất trầm tĩnh, song bên trong sóng gió đang nổi lên. Tại sao? Nếu đại thúc chịu khó thuật sơn lược đoạn đời di vãng thì Độc Cô Thanh Tùng có thể suy luận mà tìm hiểu được phần nào. Độc Cô Thanh Tùng hân hoan tiếp đón ý niệm cao đẹp của Kim Soi Giáo chủ, song chàng còn nghi ngại, chàng đem sự nghi ngại bày tỏ: "Giáo chủ không hận vì một trưởng của tôi đối với Cửu Phụng Kỳ chủ ngày nào trên Bách Trưởng Phong ư?" Rồi chàng lại nghĩ khác: "Giáo chủ có hành động vô cùng kỳ quái, hay là bà ta có mưu đồ gì? Trong bà ta thì có vẻ con người từ ái hiền hòa, nhưng ai biết được bàn tay nhọn móng trong chức bao nhung. Trên giang hồ không thiếu những kẻ mặt ngọt mà lòng chua, không có gì bảo đảm là bà ta không thuộc hạng người đó." Kim Soi Giáo chủ nhìn những diễn biến trên gương mặt của chàng, bà gật gật đầu thốt: "Tiểu ca đã thụ đắc bí truyền của thần nhân qua y không huyết thơ, tiểu ca còn sợ gì nữa? Phụng Nhi của ta ngày ấy có nhập đoàn với các phái trên giang hồ trong chiến dịch Bách Trưởng Phong, mục đích là chiếm đoạt hai chiếc áo quý, điều đó không có gì là lạ. Nhưng 9 chiếc dương sắt đựng báu vật này ta quyết giao hoàn lại cho tiểu ca. Luôn tiện tuyên cáo với tiểu ca là Kim Xoa giáo không bao giờ có hành động gian ác trên giang hồ. Tiểu ca sẽ cho và lưu ý tiếp trợ bổn giáo trong tương lai. Kim Xoa giáo chủ tỏ lộ mọi ý niệm vô cùng thành khẩn, gây xúc cảm cho Độc Cô Thanh Tùng rất nhiều. Chàng khiêm tốn đáp: Giáo chủ khách sáo, Kim Xoa giáo đâu phải là một lực lượng khinh thường. Huống chi hoạt động quang minh lỗi lạc thì luôn luôn có công đảo võ lâm. Phàm là người có hiệp tâm hảo khí, ai nỡ bỏ mặc cho mình với những tai nạn vì hy sinh. Kim Xoa giáo chủ nhìn Độc Cô Thanh Tùng, miệng nở nụ cười hòa dịu, chuyển mình bước đi vài bước. Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy quyến luyến con người trang nhã nhu hiền quá, chàng không cầm được niềm rào rạt trào dâng, thấp giọng như van cầu: Giáo chủ lại đi sao? Kim Xoa giáo chủ lắc đầu mỉm cười. Đột nhiên bà cao đôi mày lại, chừng như bà bất mãn một sự gì. Độc Cô Thanh Tùng nghĩ ngay rằng có thể bà ta chờ mãi mà chưa thấy bọn cửu phụng kỳ chủ trở về. Bà nóng lòng chân, hoặc giả bà nghi ngại có điều không may xảy ra cho cửu phụng. Nhưng riêng chàng nghĩ đến một việc khác. Chàng hỏi: Tôi có việc này muốn hỏi giáo chủ, chẳng hay giáo chủ có vui lòng giải thích cho chăng? Kim Xoa giáo chủ đáp: Phải biết việc đó là việc gì, ta có hiểu hay không mới được chứ. Nhưng tiểu ca đừng ngại cứ hỏi, biết làm sao, ta nói làm vậy. Không biết thì thôi, quyết không giấu giếm. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu, đa tạ giáo chủ. Dường như giáo chủ hiểu rất nhiều về Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Hàn Ba Kiếm Khách, có phải như vậy không? Nếu phải, giáo chủ tả hình dạng hai người ấy cho tôi tưởng, có được chăng? Kim Xoa giáo chủ trầm gương mặt xuống, đôi mắt người tia sáng lạ lùng, cất giọng lạnh lót: Điều đó tôi không thỏa mãn ý nguyện của tiểu ca được. Lý do là gì? Không có lý do gì cả. Giáo chủ đã hứa là sẽ không giấu tôi việc gì cơ mà. Nhưng đây là một việc trên sức mình. Độc Cô Thanh Tùng trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng chuyển sang việc khác. Giáo chủ có biết một nhân vật mà giang hồ thường xưng hô là tiên cơ? Kim Xoa giáo chủ xúc động mạnh hơn, toàn thân của bà run run, mặt bà biến sắc kinh khủng. Bỗng nhiên bà quay mình, đưa lưng hướng về Độc Cô Thanh Tùng. Độc Cô Thanh Tùng hết sức kỳ quái, hỏi dồn: Giáo chủ giận tôi sao? Kim Xoa giáo chủ lắc lắc đầu: Không, tôi không hề có giận tiểu ca. Việc gì tôi lại phải giận chứ? Dường như tiểu ca không biết mảy may gì về lai lịch của mình. Độc Cô Thanh Tùng thản nhiên đáp: Đại thúc chỉ nói rằng gia gia tôi là Thánh Kiếm Vũ Sĩ, chứ không hề bảo cho biết mẫu thân là ai. Tôi thì tôi nghi ngờ nhân vật có cái tên tiên cơ đó chính là nguyên phối của Thánh Kiếm Vũ Sĩ. Kim Xoa giáo chủ gật đầu thốt với giọng hết sức thấp. Độc Cô Thanh Tùng phải cố gắng lắm mới nghe được rõ. Phải, tiên cơ là vợ của Thánh Kiếm Vũ Sĩ. Lại đến lượt Độc Cô Thanh Tùng run người lên. Chàng nghĩ ngay đến lão phổ Thanh Cân tại quán ăn ở Đồng Thành. Nhưng Kim Xoa giáo chủ lại tiếp nói: Theo chỗ ta hiểu biết, Ngọc Kiếm tiên cơ không hề sinh dục lần nào. Hơn nữa bà ấy đã chết hơn 10 năm nay rồi. Độc Cô Thanh Tùng như bị một trận mưa giá lạnh đổ xuống đầu óc, hoang mang, hồn chơi với. Lâu lắm chàng mới thốt thành tiếng: Như vậy là tôi không có mẹ sao? Chả nhẽ cha tôi lại sinh được tôi? Lời nói của chàng còn đặc tính trẻ con, làm cho Kim Xoa giáo chủ bật cười. Bà thốt: Làm gì có nam nhân lại sinh đẻ bao giờ? Độc Cô Thanh Tùng ngu xuẩn gì lại không biết điều đó. Chẳng qua chàng bực tức vì chàng là con trai của Thanh Kiếm Vũ Sĩ, mà vợ của Thanh Kiếm Vũ Sĩ lại không sinh con. Vậy là ai sinh chàng? Chàng cao giọng đáp: Biết được lai lịch của tôi, trong thiên hạ có 4 người: Xích Diệp phu nhân, Xích Diệp công chúa, Lục Vũ lệnh chủ và Đại Thúc. Nhưng trong 4 người không một ai chịu nói rõ ràng cho tôi biết cả. Còn Xích Diệp công chúa muốn nói lại bị ngân bài lệnh cản trở. Như vậy là nghĩa lý gì chứ? Kim Xoa giáo chủ cười lạnh: Chưa đúng. Trong thiên hạ nếu bảo là biết rõ lai lịch thân thế của tiểu ca, nên kể 2 người. Một là gia gia của tiểu ca, một nữa là... Độc Cô Thanh Tùng hết sức nghi hoặc, chàng hỏi: Giáo chủ dám quả quyết như vậy? Giáo chủ bằng vào đâu mà thốt lên điều đó? Kim Xoa giáo chủ đáp: Sự thật là như vậy đó, chỉ có 2 người mà thôi. Nếu không tin, tiểu ca hãy hỏi 4 người mà tiểu ca vừa kể đó, thử xem họ đáp làm sao với tiểu ca. Đối đáp qua nhiều câu rồi mà Kim Xoa giáo chủ vẫn không hề quay người lại. Chẳng những vậy, bà còn bước đi, bước tới phía trước tạo khoảng cách xa hơn. Bọn đệ tử Giang Nam Tổng Đường từ lúc cửu đường chủ thét bảo đứng im, không một ai nhúc nhích. Bọn họ đứng lặng người, dương mắt nhìn Kim Xoa giáo chủ và Độc Cô Thanh Tùng. Vừa lúc đó, từ xa bay vào đến 3 điểm vàng. Trong phút chốc, 3 điểm vàng đã đến cục trường. Thì ra là 3 bóng người mặc y phục vàng. 3 đệ tử Kim Xoa giáo vâng lệnh giáo chủ chạy đi, gọi cửu phụng kỳ chủ trở về, đã trở lại. ba nàng hấp tấp gọi giáo chủ. Ân sư, chiến dương báu vật đã bị hai nữ lang đi xe đen cướp đoạt mất rồi. Kim Xoa giáo chủ nổi giận. Rồi các ngươi làm gì? Độc Cô Thanh Tùng giật mình khi nghe ba thiếu nữ báo hung tin. Chàng run run giọng hấp tấp nói. Chiếc xe đen có phải do bốn lục y thiếu nữ khiêng đi chăng? Ba đệ tử Kim Xoa giáo đáp. Đúng vậy, có tất cả là hai chiếc xe đen do tám lục y thiếu nữ khiêng. Trong xe một già một trẻ. Đoạt chiến dương sắt rồi họ chạy đi về hướng bắc. Kim Xoa giáo chủ nhanh như chớp tát cho mỗi nàng mấy tát tay, sôi giận quát, đuổi theo ngay lập tức. Độc Cô Thanh Tùng lạnh giọng thốt, vô ích, đó là những nhân vật của Lục Vũ lệnh chủ. Riêng chàng cảm thấy sôi giận hơn cả giáo chủ. Chàng nghĩ, ta chưa rảnh rỗi để tìm đến các ngươi là đến tìm ta trước chứ. Kim Xoa giáo chủ giận đến nỗi bà cứ phất mạnh chiếc phất trần mãi, đôi phất trần kêu rèn rẹt trong không khí. Bà thét lên, Lục Vũ lệnh chủ, ta là sợ gì ngươi? Tây Thiên Mục Sơn, Lục Vũ Lâm có xa xôi gì, ta cũng có lúc đến nơi. Bà dẫm chân một phát, thân hình đã bắn ra ngoài xa tám trượng. Kim Xoa đệ tử ba người cũng vọt theo liền, song chỉ vượt độ năm trượng mà thôi. Kim Xoa giáo chủ quay lại nói với Độc Cô Thanh Tùng, hãy ghi nhận là Kim Xoa giáo chủ nợ tiểu ca chín sương báu vật. Độc Cô Thanh Tùng cao giọng đáp với, giáo chủ nói vậy nghĩa là làm sao? Báu vật là của Huyết Ma Bang, nào phải của tôi mà giáo chủ nợ. Vừa lúc đó, một đệ tử hắc y của Cửu Long Đàn từ bàn long bảo chạy đến gọi to, à tiểu tử, thử xem ngươi còn chạy đi đâu cho thoát. Tổng quản và các đường chủ đã đuổi theo đến nơi kia, ngươi có cánh cũng không trốn khỏi. Độc Cô Thanh Tùng cười thầm, chàng nghĩ, tên này chạy trước, hắn cảnh cáo ta hay hắn là tên xung phong mở đường đây. Hắc y đệ tử đó thân pháp cũng khá nhanh nhẹn, chớp mắt hắn đã đến bên Độc Cô Thanh Tùng. Hắn vung trường đánh liền. Độc Cô Thanh Tùng tạt sang một bên để né tránh, rồi vận khởi Cửu Âm Thần Công toan phản công lại. Tên đó thấp giọng quát khẽ, từ từ, báu vật đã bị bọn Liễu Đậu Lục Vũ lệnh chủ cướp đoạt rồi, ngươi làm hỏng cả công việc của bọn ta, đã vậy mà còn chưa chịu chạy đi, ở đây chờ lão hồ ly đến tóm xác có phải không? Mau theo đoạt hồi chín rương báu vật đó, mau lên, lão già đó sắp đến nơi rồi. Thốt xong, người đó đánh tiếp một trường. Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc nhận ra đó là một trong hai tên ngục tốt tại Thổ Lao. Kim Xoa giáo chủ lúc đó chưa đi, bà hừ lạnh một tiếng hỏi, ngươi là Huyết Bút Tú Tài. Độc Cô Thanh Tùng liên tưởng ngay đến người mà Huyết Bút Tú Tài gọi là Phong Huynh, toan hỏi Huyết Bút Tú Tài một câu, nhưng lão đã dây qua Kim Xoa giáo chủ quát, từ Liễu Đầu mới hỏi gì. Kim Xoa giáo chủ bỗng nhiên bị mắng, trầm ngay nét mặt, vút nhanh chiếc phất trần rít gió bay tới. Huyết Bút Tú Tài cũng sôi giận quát lớn, từ Liễu Đầu, đêm nay ta không thừa thời giờ trị tội mi, mi hãy chờ ta điều trị cho Tử Kỳ lão đệ lành bệnh xong, ta sẽ cho mi một bài học. Rồi lão vừa tung một trường sang Độc Cô Thanh Tùng, miệng quát lớn, tốt lắm tiểu tử, hãy tiếp lão ra một trường nữa xem sao. Nhưng lão trầm giọng hơn, chưa chạy đi còn đợi gì nữa. Đột nhiên Độc Cô Thanh Tùng sực nhớ lại quan hệ của chín dương báu vật đối với vận mệnh của Huyết Ma Bang, chàng vung tay vừa phản công tung phát trưởng nhưng không phát huy kình lực. Chàng làm như ngạo nghễ cao giọng thốt, lão già Huyết Ma Bang, ta đã có việc gấp không kịp kết liễu mạng của ngươi, hãy nhớ lấy, lần sau có gặp ta phải tránh đi cả mất mạng. Huyết Bút Tú Tài chuyển tròn thân hình một vòng quát tiếp, tiểu tử muốn chạy đi có phải không? Đừng có nơi mộng, hãy xem đây. Độc Cô Thanh Tùng cười lớn, thiếu gia muốn đi ai cản trở thiếu gia được chứ. Chàng hú lên một tiếng lớn, nơi đỉnh núi có tiếng ngựa hí vang rền đáp lại. Long mã cất bốn vó xanh mây bay vút đến cục trường. Độc Cô Thanh Tùng khẽ giẫm chân vọt mình ra xa hơn 10 trượng, chặn đầu con ngựa. Ngựa còn lơ lửng trên không, người còn lơ lửng trên không, đi ngược chiều. Vừa đụng nhau, người đã thoát lên lưng ngựa. Người hướng lại Kim Xoa giáo chủ vòng tay thốt, giáo chủ tha cho, tôi đi đây. Đệ tử Giang Nam Tổng Đường đồng hét to, quân đô tiểu tử toán chạy đó. Bọn chúng một loạt chạy nhào tới. Long mã vừa chấm chân xuống đất đã vọt nhanh tới trước. Tiếp theo mấy cái nhảy nữa đã rời xa cục trường mấy mươi trượng. Độc Cô Thanh Tùng nghĩ rằng nếu chạy đi như vậy, chúng sẽ cho là chàng khiếp sợ, không bao giờ chúng gượng chàng. Nghĩ vậy chàng dừng ngựa lại, vận khởi Cửu Âm Thần Công, nhìn bọn chúng một loạt quát to, nằm xuống tất cả. Một đạo kình phong cuốn đi như bão vũ qua, chúng cấp tốc tung trường trả lại. Vô ích, chúng như một nắm trứng bị trọi vào đá, cùng rú lên ngã lan đùng ra. Tên này vây tên kia, có tên yếu sức chịu đựng còn lan tròn đi mấy vòng. Chồm tới không được mấy bước, chúng bị kình lực của Độc Cô Thanh Tùng cuốn phăng trở lại hơn 8 trượng. Khi chúng gượng ngồi dậy rồi, thì Độc Cô Thanh Tùng đã vượt đi xa hơn mấy mươi trượng đường. Cũng may nhờ số đông, kinh lực tản mát ra nhiều tên cho nên ảnh hưởng không mạnh lắm. Nhờ vậy mà không tên nào bị thọ thương cả. Khi tất cả cùng đứng lên vững vàng, thì Độc Cô Thanh Tùng cả người lẫn ngựa khuất dạng trong bóng đêm mờ. Kim Xoay giáo chủ và Huyết Bút Túa Tài cũng biến mất. Ba chiếc xe bọc vải vàng còn đó, trống rỗng. Chúng lặng như những xác không hồn. Phần 7 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.